Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663. Kỳ quan. Mặt khác, ta dự định ở thành No Winter thi công một tòa tiêu chí kiến trúc. Laurent nói tiếp, tiêu chí, các hưng phấn qua đi rất nhanh khôi phục lại. Ý ngài là bia kỷ niệm hoặc tháp chuông như vậy bắt mắt kiến trúc sao? Người cũng có thể xưng nó là kỳ quan. Không hổ là nguyên vương đô thợ đá hội nhân vật đứng đầu. Đối với danh từ mới có thể làm ra như thế nhanh chóng phản ứng. Laurent đầu tiên là gật gù, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng ta không chuẩn bị thi công không hề giá trị thực dụng tiêu chí. Cùng giáo hội tác chiến sau, đệ nhất quân gặp nghiêm trọng nhất tổn thất, cứ việc thiết phủ báo cáo nói quân đội sĩ khí không bị gặp cản trở. Nhưng thương vong mang đến gia đình đau buồn là không cách nào tránh khỏi. Vì cường hóa lĩnh dân, đặc biệt đất khách con dân tự tin, hắn nghĩ tới rồi kỳ quan loại này có thể khiến người ta nhìn mà than thở đồ vật. Đương nhiên lịch sử trong có chút kỳ quan hoàn toàn là thỏa mãn kẻ thống trị ham muốn cá nhân. Xây lên, đối với xây dựng người nhóm không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cho dù có thể biểu lộ ra thực lực của một nước, Laurent cũng sẽ không như thế làm. Ta kế hoạch ở Xích Thủy Hà bờ Nam, cũng chính là công nghiệp vườn khu phía sau, xây dựng một ngôi nhà lâu. Các không nói gì, hắn hiển nhiên ý thức được, nhà này lâu tuyệt đối sẽ không phổ thông. Laurent hết sức hài lòng đối phương chấn định, nó sắp có tầng 15 trái phải, dựa theo một tầng 3m5 tính toán, nhà này lâu độ cao đem qua 50m, nói cách khác, nó tiếp cận 4 cái cũ vương đô tường thành độ cao vậy đã là người tham dự qua hùng vĩ nhất công. Trình chứ, hắn hít vào ngụm khí lạnh. Bệ hạ, này được cho là thông thiên tháp. Thông thiên cũng không đến mức, chỉ là một đống rất phổ thông cao tầng thôi. Laurent cười nói, chẳng qua thả tại này thời đại, coi như tiêu chí cũng không quá phận. Tầng 15 độ cao có nghĩa là nó đem xa xa qua thành bảo. Chỉ cần đi vào thành No Winter khu vực, một chút liền có thể nhìn thấy này tòa nhà cao tầng. Nó vừa có thể tượng trưng No Winter cường đại, có thể bù đắp hiện tại nhà ở khan hiếm vấn đề. Dù sao cao tầng được phòng dung tích suất muốn so với nhà trệt cao hơn nhiều. Cái này cũng là đời sau nhà cao chọc trời càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Nơi ở thật có thể xây như thế cao sao? Các có vẻ hơi hoài nghi lo lắng. Đối với bê tông mà nói, này hoàn toàn không phải cực hạn. Laurent trầm ngâm một lát sau đạo, ta sẽ đích thân chỉ đạo ngươi hoàn thành nó. Cứ việc cách nghề như cách núi, nhưng cơ học cùng kết cấu nguyên lý vẫn là thông dụng. Ở đưa ra cái này tư tưởng trước, hắn đã từng làm nhiều phương diện suy tính. Độ cao nhìn như rất kinh người, trên thực tế cũng không như thế. Tỷ như trước công nguyên hơn 2.000 năm kiến tạo kim tự tháp Khufu, liền cao tới hơn 140 mét, vẫn là thuần túy dựa vào tảng đá trồng lên. Trung Quốc cũng từng có qua 130 mét chất gỗ Phật tháp chỉ cần chống đỡ đủ tráng kiện. Độ cao liền không phải vấn đề lớn. Đời sau vì tiết kiệm tài liệu, đều biết đang thỏa mãn củng cố điều kiện tình huống tận lực giảm bớt tường cột trụ tích. Mà thành No Winter hiện nay xi măng sản lượng đã qua còn lại. Cầm để xây dựng một tòa bê tông là cái lựa chọn không sai. Mặt khác kết cấu trên chọn dùng nhiều đạo váy lâu tháp hình dạng thiết kế. Mặc dù sẽ chiếm dụng một phần ngoài mức đất, nhưng có thể rất lớn tăng cường kết cấu củng cố tính. Đồng thời còn có thể giảm bớt xây dựng khó khăn, chính là kết cấu bất ổn tăng thêm cột, trình độ không đủ thép tập hợp, chỉ cần bảo chứng cơ sở đủ vững chắc, muốn sụp đổ đều rất khó. Cuối cùng chỗ khó chính là bê tông tưới đổ công tác, cái này Laurent cũng đã suy xét được rồi. Vậy thì là để Mạch Thiến mang theo phong điểu lên không? Do phong điểu nhấc theo sắt bình từ không trung khuynh đảo bê tông. Hiệu suất cũng không so tuyền xe thấp bao nhiêu. trước các đã có qua thi công nữ phù thủy nhà lớn kinh nghiệm. Tương tự là bê tông kết cấu, lần này chỉ là đem quy mô khoách đến càng lớn một chút. Hơn nữa đến lúc đó trúc gân cùng dây kẽm cũng sẽ đổi thành chân chính thép. Cộng thêm nữ phù thủy liên minh làm kỹ thuật chống đỡ. Hắn đối với này tràn đầy tự tin. Sao, đã đến giờ? Mọi người đặt bút xuống tới đi. Thư quyển gõ gõ bàn nói. Hô, Everin thở dài một cái. Kể từ đó, tới biên cương trấn. Không đúng, thành No Winter thứ hai học kỳ coi như kết thúc. Trong năm ấy, nàng cuối cùng đuổi kịp mọi người học tập tiến độ. Đồng loạt tham gia lần này thi cuối kỳ thí. Nàng thu cẩn thận than bút. Nhìn người chung quanh Anna vẫn không có dự họp. Nghe Wendy tỉ lời giải thích. Nàng đã đạt tới một cái huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Người bình thường nhìn thấy nàng xem những kia bộ sách. Chỉ sẽ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Nặng nề buồn ngủ. Quả thực cùng hao hết toàn thân ma lực. Trúc Hỏa cũng đang hướng về mình nhìn xung quanh. Hai người ánh mắt giao hội lúc, nàng còn giơ ngón tay cái lên. Xem ra thi đến không sai. Ngồi ở cuối cùng Dạ Oanh vẫn là một bộ mày ủ mặt ê bộ dáng. Từ khi không còn đọc viết kiểm nghiệm, thành tích của nàng rớt xuống ngàn trường. Điểm này khiến Evelyn khá không rõ. Theo nàng hiểu rõ, đối phương tốt xấu là quý tộc xuất thân. Tiếp thu giáo dục lại so đại đa số người muốn sớm. Không đến mức đối với học tập như thế khổ tay, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cho là bởi vì Dạ Oanh năng lực quá là quan trọng. Cả ngày đều đang bận rộn là bệ hạ xử lý công việc. Do đó làm lỡ học tập, dù sao đối phương chính là có thể cùng Hôi Tẫn đại nhân kề vai chiến đấu nữ phù thủy. Nếu là ở Trầm Thụy Đảo, cơ hồ là chính mình chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Những người khác lại có mừng có bi, tỉ như thê đội thứ nhất Agatha, Lucia cùng Lily, luôn có thể nhẹ nhõm nắm lấy cao phân. Học tập đối với các nàng mà nói phảng phất là bẩm sinh năng lực. Đặc biệt Agatha tiểu thư, hiện nay đã có hướng về Anna cùng Tilly dựa xu hướng. Thêm nữa bản thân lại là một tên chiến đấu nữ phù thủy. Để Evelyn cảm thấy vạn phần hâm mộ, mà cuối cùng mấy vị xem biểu tình liền có thể đoán được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản hội do mật đường, phong điểu, hồi âm đảm đương. Đương nhiên, này còn không bao gồm mới gia nhập liên minh bạch chỉ cùng A Hạ các nàng tiếp tục chưa đổi kịp. Tiến độ, tạm thời chỉ có thể do thư quyển lão sư đơn độc giáo dục. Chẳng qua nhất khiến Evelyn cảm thấy hưng phấn chính là Mạch Thiến nhìn ngây người như phỗng tiểu. Cô nương, nàng liền không nhịn được muốn bật cười. Lần này cuộc thi không có lựa chọn. Từ lúc lần trước cuối kỳ thành tích khảo sát sau khi ra ngoài, Evelyn vẫn canh cánh trong lòng. Nàng coi chính mình định ra mục tiêu đã rất thiết thực. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lấy một phần kém bại bởi Mạch Thiến. Vì thế nàng còn tìm qua thư quyển, muốn nhìn một chút có phải là toán sai rồi điểm. Kết quả hiện đối phương lựa chọn đề chính xác suất cao đến kinh người. Chính mình bị bại không thể tranh luận. Sau đó trong một năm, Evelyn đem phần lớn thời gian nghỉ ngơi đều dùng trên việc học tập. Năng lực của nàng thi triển ra 10 điểm cấp tốc. Một tuần thông thường chỉ cần đi xưởng rượu 2-3 chuyến. Mỗi lần nửa khắc đồng hồ không tới liền có thể đem ma lực toàn bộ phóng ra đi. Cho dù sau mở ra quán rượu, cũng không làm lỡ quá nhiều công phu. Nàng chưa bao giờ cùng đánh bài tổ ba người vui đùa qua một lần. Điều rượu khi nhàn hạ tổng hội mở ra bản bài tập sách củng cố buổi tối sở học nội dung. Dù cho liền yêu thích nhất nước hoa thu thập, nàng cũng thu liễm không ít. Chỉ có làm mới hương vị nước hoa mang lên kệ hàng lúc, Evelyn mới biết ước trúc hỏa dạo một lần tiện cho dân thị trường. Là chính là có thể thực phát hiện mình định ra mục tiêu. Mà lần này, nàng thắng định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.